Kế thứ 9, cách bờ xem cháy. Cuối thời Đông Hán, Viên Thiện binh bại thân vong. Hai con trai của ông ta là Viên Thượng và Viên Hy bị quân Tào Tháo truy đuổi đến đường cùng, đành phải chạy đến Liêu Đông, nơi nhờ thái thú Công Tôn Khang. Khi tin này lọt đến doanh trại của Tào Tháo, tất cả các tướng lĩnh đều kiến nghị Tào Tháo nên thừa thắng truy kích đến Liêu Đông để bắt cho được Viên Thượng và Viên Hy. Nào ngờ, Tào Tháo chẳng chút vội vàng, chỉ cười rồi nói, các ngươi đừng nóng nảy, chẳng bao lâu nữa đâu, chính Công Tôn Khang sẽ mang thủ cấp của hai tên này đến nộp cho ta. Các tướng nghe xong thảy đều bán tín bán nghi, kế đó Tào Tháo lại hạ lệnh thoái binh về Hứa Đô. Về phần Công Tôn Khang, thấy Viên Thượng, Viên Hy đến nhờ vậy, trong lòng cũng nổi lên sự ngờ vực. Vì xưa nay, nhà họ Viên vốn nổi tiếng là có dã tâm muốn thôn tín Liêu Đông, bây giờ chúng đến quy thuận mình, chỉ là vì bị Tào Tháo truy sát. Mai này, sau khi khôi phục được binh lực, biết đâu rồi mình cũng sẽ bị chúng uy hiếp. Và lại, du nạp hai tên này nhất định sẽ đắc tội với Tào Tháo. Mà nếu Tào Tháo có mang quân đến Liêu Đông, thì làm sao có thể đối phó với binh hùng tướng mạnh của hắn cho được. Nghĩ thế, Công Tôn Khang liền lấy cớ muốn gặp mặt anh em nhà họ Viên. Nhưng trước đó đã cho quân lính mai phục. Khi vào triệu kiến Công Tôn Khang, cả Viên Thượng lẫn Viên Hy liền bị quân mai phục hạ sát, rồi cắt đầu mang sao nộp cho Tào Tháo. Tào Tháo cười lớn rồi nói, Công Tôn Khang vốn nghi ngờ họ Viên, nhưng nếu chúng ta đem quân đến Liêu Đông, kết quả sẽ ngược lại. Chúng bỏ qua mọi ngờ vực để cùng liên kết chống lại ta. Còn chúng ta rút binh thì tự nhiên chúng sẽ tự giết nhau. Nhờ vậy, chẳng cần phải tốn chút công sức nào, chúng ta vẫn có thể đạt được thắng lợi. Các tướng đều khen Tào Tháo liệu việc. Kế thứ 9, cách bờ xem cháy. Kế này cho rằng khi trong nội bộ kẻ địch có mâu thuẫn thì ta không cần tấn công vội mà lặng lẽ chờ đợi chúng thù hận và đấu đá lẫn nhau, cuối cùng tự đi đến chỗ diệt vong. Như vậy, phía ta không cần hao một binh một tốt mà cũng đạt được thành công như ý. Thank you.